Thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 40, Lục Cận Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Cận Ngôn từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Thịnh Hoan nét mặt kinh hãi nhìn mình, tia hoảng sợ trong mắt cũng không kịp che đậy, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, giống như tránh né ánh mắt của anh, âm thanh mềm yếu, anh tắm xong rồi hả? Tiềm thức nói với Lục Cận Ngôn rằng đã có chuyện gì xảy ra trong lúc anh tắm. Ngay cả đã thích anh thì giọng của Thịnh Hoan khi nói chuyện với anh cũng không nên rụt rè như vậy. Hơn nữa nếu vừa nãy anh không nhìn nhầm thì hình như Thịnh Hoan là đang sợ anh. Tại sao sẽ sợ anh đây? Anh yêu cô nhiều như vậy mà. Chẳng lẽ cô vẫn nghĩ đến chuyện vừa rồi? Bởi vì một người dâu ria không quan trọng mà cô thật sự bắt đầu có loại cảm xúc nghi ngờ bài xích với anh. Hơi thở của Lục Cận Ngôn không ngừng biến đổi. Nghĩ đến cô là người mà bản thân luôn nhớ mong mấy năm nay, mới có thể khắc chế mình không làm ra chuyện gì với Thịnh Hoan. Chuyện vừa nãy, Lục Cận Ngôn cũng không biết tại sao trong đầu lại hiện lên câu nói như vậy. Vừa nãy xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng hay ký ức nào cả. Anh chỉ nhớ mình định lái xe đến đón Thịnh Hoan đi tới Uyên Ương Loan, rồi cầu hôn, chỉ là anh có chút mệt mỏi nên ngủ trên vô lăng một lúc. Tỉnh lại thì đã ở trong phòng tắm rồi. Anh căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Lục Cận Ngôn cũng không hiểu lắm. Gần đây cảm xúc của anh càng lúc càng trở nên không thể kiểm soát được. Cứ như thể có một khối lửa giận trong người, muốn trút xuống khắp nơi. Ngay cả cơ thể cũng trở nên có chút không giống chính mình, trở nên nóng nảy và tràn đầy lệ khí. Đôi lúc mở mắt ra anh thậm chí còn không biết mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đó. Chỉ khi ở bên cạnh Thịnh Hoan thì mới hiện lên sự yên bình và tĩnh lặng. Nhưng bộ dạng hiện giờ của Thịnh Hoan thật sự giống như anh nghĩ sao? Sẽ luôn yêu anh và không bao giờ rời khỏi anh sao? Đối với chứng rối loạn tâm thần được đề cập trong giấy khám sức khỏe, Lục Cận Ngôn đương nhiên không tin. Anh đã sống nhiều năm như vậy, chả lẽ còn không biết trong thân thể mình có bao nhiêu người sao? Chỉ coi như là dạo gần đây bản thân quá mệt rồi, uống thêm thuốc là tốt rồi. Nét điên cuồng lóe lên trong mắt Lục Cận Ngôn, Thịnh Hoan tự nhiên không thể nhìn thấy. Anh vẫn trông điềm tĩnh và cao quý trước mặt cô, lấy khăn trắng lau mái tóc đen ướt của mình, nhấc chân tiến về phía Thịnh Hoan, thanh âm vẫn dịu dàng như mọi khi. Cảm giác sắc mặt em trở nên kém hơn từ lúc quay về, có chuyện gì sao? Lục Cận Ngôn vừa nói vừa giơ tay muốn chạm lên đỉnh đầu Thịnh Hoan thì cô vô thức nghiêng đi, tay anh liền rơi vào khoảng không. Cũng làm cho mi mắt Lục Cận Ngôn ảm đạm trong chốc lát. Thịnh Hoan cũng không thể nói được ra là cảm giác như nào, tựa như trong tiềm thức muốn cô cố gắng tránh xa sự đụng chạm của anh, tránh xa Lục Cận Ngôn. Cho dù đã ở bên nhau, cô vẫn không thể hiểu được Lục Cận Ngôn. Ký ức bị chôn vùi trước đây đối với sự nguy hiểm của anh lại trỗi dậy, nhất thời ý thức chi phối cơ thể làm ra động tác như vậy, khiến bầu không khí liền trở lên có chút gượng gạo. Lục Cận Ngôn dường như không để ý đến sự phản kháng của Thịnh Hoan, lại đưa tay chạm vào tóc của cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, vuốt từng sợi tóc mềm mại, nhưng lại mang theo một cỗ không thể phản kháng. Thịnh Hoan chỉ là cố gắng tránh sang một bên liền cảm nhận một cơn nhói đau trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cận Ngôn dường như không có nghe thấy tiếng kêu đau của Thịnh Hoan, vẫn tiếp tục động tác trên tay, nắm lấy tóc của cô trong lòng bàn tay. Giống như đang ôm chặt lấy cô, phát ra giọng nói trầm thấp, mềm mại mà có chút lạnh lùng. Em trốn cái gì? Khi áp xung quanh người anh rõ ràng có chút đi xuống, Thịnh Hoan không dám ngẩng đầu nhìn Lục Cận Ngôn, vẫn luôn cúi đầu xuống. Anh đang chất vấn cô, bất cứ ai mà nhìn thấy người mình yêu tránh né mình đều sẽ không dễ chịu, lúc nãy cô không nên tránh anh. Thịnh Hoan mím môi không nói lời nào chấp nhận sự tức giận của Lục Cận Ngôn. Tuy nhiên, Thịnh Hoan hơi hơi cau mày. Dựa theo hành vi và cách đối xử trước đây của Lục Cận Ngôn với cô, anh không giống một người có tâm trạng thất thường như vậy, và tính cách cũng không quá bất định như này. Từ khi nào mà thay đổi, hay vẫn như cô nghĩ, rằng bản thân cô căn bản không hiểu con người thật sự của Lục Cận Ngôn. Thịnh Hoan sững sờ suy nghĩ, chưa kịp phản ứng thì cằm của cô đã bị ai đó nắm lấy, cùng theo đó là chiếc lưỡi nóng bỏng vội vàng tiến vào miệng cô. Thịnh Hoan mở mắt ra đối diện với mắt Lục Cận Ngôn. Dưới ánh mắt hiện lên nét ảm đạm của anh, bàn tay đang buông thõng một bên muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng vẫn không nhấc nó lên. Môi mỏng chậm rãi hạ xuống hôn lên cằm của cô, nói là hôn nhưng lại giống như cắn xé, giống như dã thú thời viễn cổ phát tiết cảm xúc, một chút cũng không chú ý đến Thịnh Hoan, giọng nói anh khàn khàn, kiên trì hỏi. Tại sao lại tránh anh? Em trốn cái gì? Vì sao né tránh? Cuối cùng vì sao lại né tránh? Không phải là đồng ý sẽ ở bên anh sao? Cô muốn Lục Cận Ngôn với dáng vẻ nào anh liền sẽ vì cô biến thành dáng vẻ đó. Cô tránh né sự đụng chạm của anh, trong tiềm thức kháng cự anh, điều này giống như đang lăng trì. Một, anh vậy, lẽ nào anh làm nhiều như vậy, đợi lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là công cốc dã tràng. Hai, sao, anh không cam tâm, Thịnh Hoan không nói gì, Lục Cận Ngôn cũng không quan tâm, đôi môi mỏng rời khỏi xương quai xanh của Thịnh Hoan mà kề sát bên tai cô, hôn lên vành tai của cô, âm thanh rất trầm nhẹ, lại như mang ý cầu xin. Đừng trốn tránh anh, Lục Cận Ngôn cúi người ôm chặt Thịnh Hoan, dần dần siết chặt hai tay, tựa cằm vào vai cô, lặp lại. Đừng trốn anh, đừng rời xa anh. Thịnh Hoan bị ôm trong vòng tay Lục Cận Ngôn, tự nhiên cô sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của Lục Cận Ngôn lúc này, giống như chìm trong băng giá, đáy mắt anh dần dần nhuốm màu cảnh cáo. Đừng rời xa anh, đừng rời khỏi anh, ngàn vạn đừng rời xa anh. Nếu không anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì tổn thương với em đâu. Anh đã sớm điên mất rồi. Từ giây phút đầu tiên cô từ chối anh đã điên rồi. Khi Thịnh Hoan rời đi, anh đã chịu đựng 6 năm cô đơn, càng ngày làm bạn với thuốc. Cảm xúc hối hận đã để Thịnh Hoan rời đi bao nhiêu năm giống như thuốc độc xâm nhập vào xương tủy anh. Bây giờ không dễ dàng gì mới có được cô. Làm sao anh có thể để Thịnh Hoan rời đi lần nữa? Cô cho dù là chết thì cũng phải chết cùng anh. Đương nhiên, Thịnh Hoan không biết suy nghĩ trong lòng Lục Cận Ngôn, nhưng hiện tại cô có chút lo lắng với anh. Thịnh Hoan biết rằng cô lúc này vẫn phải làm yên lòng Lục Cận Ngôn. Mặc dù cô thích anh, nhưng cô luôn cảm thấy rằng Lục Cận Ngôn có chuyện gì đó đang che giấu cô và cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn trong tối nay. Cô cần phải để anh an tâm mới có thể tìm ra câu trả lời. Nghĩ đến đó, Thịnh Hoan vòng tay ôm eo Lục Cận Ngôn giống như an ủi lại như hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ không rời xa anh. Đêm đó, Thịnh Hoan đáp ứng mọi đòi hỏi không biết thỏa mãn của Lục Cận Ngôn. Nhưng sau trận hoan ái mãnh liệt thì tâm trí cô lại càng trở nên tỉnh táo. Với sự bất thường tối nay của Lục Cận Ngôn chắc chắn là anh đang có điều gì đó che giấu cô. Cô không biết sẽ là chuyện gì nhưng trong tiềm thức của cô cần phải điều tra rõ việc này trước ngày kết hôn. Nói cô ích kỷ hay trốn tránh cũng được. Không làm rõ Lục Cận Ngôn đang giấu cô chuyện gì với cả tình trạng tinh thần của anh. Thịnh Hoan không thể đảm bảo liệu cô có thể thực sự kết hôn với anh ấy mà không có bất kỳ rào cản trong lòng nào hay không. Từ nhỏ, trong mắt cô đã không thể chứa được một hạt cát. Điều cô muốn là toàn tâm toàn ý mà không giấu giếm lẫn nhau. Cô hoàn toàn có thể bên anh cùng anh đối mặt với chuyện xảy ra. Nhưng Lục Cận Ngôn lại chọn cách giấu đi, không muốn nói với cô. Không phải là cô lo sợ Lục Cận Ngôn sẽ giống như những kẻ trong giới thượng lưu chơi đùa đàn bà. Cô biết anh không phải là người như vậy. Nhưng anh lại giấu cô khiến Thịnh Hoan có chút không chắc chắn. Nếu anh đã không nói thì cô sẽ tự mình đi điều tra làm rõ. Chỉ cần Lục Cận Ngôn không vi phạm đến vấn đề nguyên tắc của cô thì đối với tình trạng tâm thần của anh, dù trầm cảm điên cuồng hay là rối loạn nhân cách thì đều không quan trọng. Cô nhất định sẽ ở bên anh. Thịnh Hoan đang làm việc thì nhận được điện thoại của Thịnh Hòa. Cô không ngờ rằng Lục Cận Ngôn nói được liền thật sự chuẩn bị, thậm chí chỉ trực tiếp thông báo cho Thịnh Hòa mà không cần thương lượng. Nói thế nào thì đó cũng là bố cô, nhưng với tính tình Lục Cận Ngôn, Thịnh Hoan cũng không sinh ra bất kỳ tức giận nào. Thịnh Hoan, gả cho anh nhé. Anh đã nghĩ tới ngày này rất lâu rồi. Từ ngày gặp được em đã nghĩ về điều này, đến giờ phút này anh không đợi được nữa, cũng không muốn đợi nữa. Muốn em danh chính ngôn thuận trở thành người kề bên anh, không phải vì hôn ước giữa chúng ta, mà bởi vì anh yêu em. Thịnh Hoan, đời này kiếp này anh sẽ chỉ yêu mình em, không thể có người khác, vì vậy anh thỉnh cầu em kết hôn với anh. Cho anh một cơ hội, để anh có thể ở bên cạnh em và đồng hành cùng em đi đến cuối con đường. Thịnh Hoan, tha thứ cho anh chỉ là không thể đợi được nữa muốn cưới em mà thôi. Cảnh cầu hôn ngày đó sống động hiện lên trong tâm trí cô nhưng hiện tại lại giống như một gánh nặng ngọt ngào. Thịnh Hoan không muốn bố cô xen vào chuyện của cô và Lục Cận Ngôn. Nếu biết được vấn đề tinh thần của Lục Cận Ngôn, cô sợ rằng dù nói cái gì cũng sẽ không để cô gả cho Lục Cận Ngôn. Thịnh Hoan vẫn hy vọng sẽ tự mình giải quyết những vấn đề này, mở miệng nói. Dạ bố, lúc đầu con đi du học, Lục Cận Ngôn ở trong nước đã đợi con rất nhiều năm rồi. Kết hôn sớm cũng coi như là một lời hứa đối với nhau. Hơn nữa, con bây giờ còn đang sống trong nhà của anh ấy, bị người ta nhìn vào cũng nói không thể biện minh. Cái gì? Thịnh Hòa tràn đầy phẫn nộ. Con sống cùng với Lục Cận Ngôn. Ông biết Thịnh Hoan sống ở biệt thự bên Đông Hồ, không về nhà ở. Dù sao ở đó cũng có tài sản của nhà họ Thịnh. Ai biết Thịnh Hoan sẽ sống ở nhà của Lục Cận Ngôn. Ai ra bố, Lục Cận Ngôn muốn chịu trách nhiệm mà bố cũng không thể ngăn cản anh ấy phụ trách chứ. Thịnh Hoan có chút chột dạ. Dù sao lúc ở Mỹ cô nhìn thấy tờ báo kia cũng nghĩ rằng Lục Cận Ngôn và Thời Giao thật sự ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không thèm suy nghĩ, xuống máy bay liền trực tiếp chạy đến biệt thự của Lục Cận Ngôn, muốn chia rẽ bọn họ nhưng cuối cùng lại bồi mình vào đó. Nhưng không như vậy thì bây giờ làm sao cô có thể ở bên Lục Cận Ngôn? Dù sao những việc này để cho anh ấy đi thu xếp là được rồi. Con còn không phải có bố sao, bố nhìn xem là được. Nếu anh ấy không tự tin chuẩn bị tốt hôn lễ thì sẽ không cầu hôn con. Hơn nữa nếu hôn lễ mà sơ sài thì không cần bố nói, con cũng sẽ không gả cho anh ấy đâu. Nhưng, thấy Thịnh Hòa còn muốn nói gì đó, Thịnh Hoan liền vội vàng nói. Bố, con không nói nữa, đồng nghiệp tìm con tắt máy bận trước đây. Nói xong cũng không đợi Thịnh Hòa nói gì thì đã nhanh chóng cúp máy. Trừ phi là có tình huống đặc biệt không thì Thịnh Hoan thường sẽ ở căn tin bệnh viện ăn trưa. Vừa ngồi xuống, trước mặt xuất hiện một đôi tay khéo léo, đặt đồ trong tay xuống bàn. Thịnh Hoan theo động tác ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Dịch. Thịnh Hoan hơi ngạc nhiên khi gặp Giang Dịch ở đây. Quan hệ của bọn họ cũng không phải rất thân quen, chỉ là quen biết. Hơn nữa nhiều lần cô ở đây cũng chưa từng gặp lại Giang Dịch. Lần này anh đặc biệt đến ngồi cùng cô, sợ rằng có chuyện muốn nói. Chuyện cũng như Thịnh Hoan dự đoán, Giang Dịch gần như hỏi thẳng thắn. Tôi nghe nói rằng MSF sẽ đến bệnh viện Khos ở Afghanistan để cứu giúp địa phương trong thời gian tới. Thịnh Hoan không ngờ Giang Dịch lại biết tin nhanh như vậy. Cô cũng là vào mấy ngày trước mới biết phải đi Afghanistan. Sau khi thông qua phỏng vấn trở thành bác sĩ MSF, cô vẫn cần phải tham gia khóa huấn luyện. Thịnh Hoan trước đó đã có kinh nghiệm nhất định. Thâm tâm rất muốn đi nhưng nghĩ đến Lục Cận Ngôn thì cô cũng do dự rất lâu. Chỉ là cô có chút không hiểu, những việc này thì có quan hệ gì với Giang Dịch? Có chuyện gì à? Tôi cũng muốn đăng ký trở thành bác sĩ của MSF. Nghĩ rằng cô đã trải nghiệm qua sẽ có kinh nghiệm nhất định nên muốn đến hỏi cô. Lục Cận Ngôn vừa mở điện thoại đã nhìn thấy bức ảnh này. Có một cái bàn, một nam một nữ, ngồi đối diện nhau, trên mặt treo một nụ cười nhẹ, sau lưng tiếng người ồn ào. Lại tựa như chỉ riêng thế giới của hai người, làm sao cô có thể nhìn người khác bằng đôi mắt đẹp như vậy. Lục Cận Ngôn cầm điện thoại, lực đạo như muốn đem thân máy bẻ gãy, khí thế cả người trầm xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên khát máu và tàn bạo. Chuyện đăng trên Wattpad Press, Yi Nang Hao. Thịnh Hoan đã lâu không trải qua tình huống như vậy, ngoại trừ thường ngày sẽ nghĩ tới, nhưng lúc ở cùng với Lục Cận Ngôn thì gần như quên đi. Ai biết sẽ lại gặp phải lần nữa. Khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn, cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt, khác biệt là lần này miệng không bị chặn lại, tiếng hít thở gần kề, như muốn báo cho cô biết lại xuất hiện sự đột biến kia. Thịnh Hoan không hiểu, cô ấy chỉ là rời phòng ban muộn một chút lại nhìn thấy thang máy gặp sự cố mới đi bằng cầu thang bộ, làm sao lại có thể bị anh ta bắt cóc. Còn Lục Cận Ngôn thì sao, anh ấy có phát hiện cô mất tích không? Có lẽ là đã trải qua nhiều rồi, Thịnh Hoan không còn căng thẳng như mấy lần trước, vừa mới ổn định lại cảm xúc, một giọng nam đột nhiên vang lên trong khung cảnh yên tĩnh. Tỉnh rồi, Thịnh Hoan quay đầu nhìn về phía vang lên giọng nói, mảnh vải đen che mắt cô chất lượng rất tốt, ngoài tối đen như mực thì không thể nhìn thấy gì, ngay cả một tia sáng nhỏ nhất cũng không thể xuyên qua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cố gắng hết sức để cho giọng nói của mình giữ vững bình tĩnh. Anh là ai? Ba lần bốn lượt bắt cóc tôi, anh muốn làm gì? Người đàn ông cười nhẹ, lộ ra vẻ thờ ơ và tùy ý, nhưng giọng nói của anh ta có chút lạnh lùng. Mới có bao lâu mà em gần như đã quên tôi rồi sao? Đã quên những gì tôi nói lần trước rồi sao? Anh ta dừng một chút rồi từng câu từng chữ nói. Anh yêu em mà, em nói xem anh muốn làm gì em? Giọng điệu lại mang vẻ ảo não đáng tiếc. lần trước có chút ngoài ý muốn, lần này sẽ không xảy ra nữa, vừa hay có thể làm tốt những chuyện chưa hoàn thành lần trước. Việc chưa hoàn thành lần trước, còn có thể là cái gì? Ám chỉ của hắn quá rõ ràng. Sắc mặt Thịnh Hoan có chút tái nhợt, không khỏi muốn tránh xa, co lại chính mình. Người đàn ông đã kéo Thịnh Hoan và ôm chặt cô vào lòng, dường như hành động nào đó của cô đã khiến anh khó chịu, khiến anh tăng thêm sức lực. Em muốn tránh xa tôi như vậy sao? Tôi rất kinh khủng sao? Trốn, lần này em muốn trốn đi đâu? Nước Mỹ sao? Hả? Khóe môi anh ta từ từ cong lên. Cho dù em có trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Thịnh Hoan, em muốn chết cũng phải là chết trong lòng tôi. Lời nói bá đạo cường thế kích thích dây thần kinh nhạy cảm và mỏng manh của Thịnh Hoan. Giây tiếp theo, anh ta cúi đầu hôn xuống. Thịnh Hoan không khỏi kinh ngạc hét lên, vặn vẹo đôi chân bị trói để thoát khỏi người anh ta. Mặc cho Thịnh Hoan giãy giụa như nào thì vẫn nằm trong vòng tay anh ta. Thịnh Hoan chỉ cảm thấy mình được buông ra, chưa kịp lùi ra sau thì cổ chân bị trói đã bị người đó giữ chặt. Bên tai có một hơi thở ấm áp thổi qua, anh lạnh lùng nói. Nếu Hoan Hoan thích chạy trốn khỏi tôi đến vậy thì không cần đôi chân này nữa. Anh ta cọ vào má Thịnh Hoan, tôi sẽ là chân của Hoan Hoan. Tôi muốn đi đâu Hoan Hoan liền cùng tôi đi đến đó, một khắc cũng không tách rời. Giọng nói của anh ta trầm thấy nhưng lại hiện lên sự chân thực. Ngón tay thon dài của anh di chuyển qua lại trên chân cô, như đang suy nghĩ làm sao để loại bỏ đôi chân này. Thịnh Hoan cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mi mắt cô, sau đó là âm thanh sửng sốt. Em sao lại khóc, giọng nói mềm nhẹ lập tức lạnh đi. Hoan Hoan không nguyện ý bên tôi không rời. Không bao giờ phân ly đến như vậy sao? Thịnh Hoan không nói chuyện, nước mắt chỉ một mực rơi, trực giác cô cho rằng người đàn ông này không phải đang nói đùa. Anh ta đã dám bắt cóc cô thì tự nhiên sẽ có khả năng che trời lấp đất khiến cho mọi người đều nghĩ rằng cô đã biến mất trên cõi đời này rồi, mà cô sau đó liền chỉ có thể bị anh ta giam bên cạnh suốt đời. Thịnh Hoan căn bản không cách nào tưởng tượng đến khung cảnh như vậy. Nụ hôn ướt át trượt dài từ cằm xuống cổ cô. Tâm trạng người đàn ông có vẻ rất tốt, âm thanh nói chuyện rất vui vẻ. Mùi hương trên người Hoan Hoan thật thơm, làm tôi rất thích. Hoan Hoan, em có thích tôi không? Thịnh Hoan cảm thấy có chút nực cười. Người đàn ông vừa nãy xúc động muốn loại bỏ chân cô, giờ anh ta lại tỏ tình với cô như không có chuyện gì xảy ra. Khóe môi nhếch lên vòng cung có chút mỉa mai, lời nói không thèm nghĩ liền thốt ra. Mỗi lần anh xuất hiện cũng chỉ có thể dùng cách thức bắt cóc tôi như này. Tôi nhìn cũng chưa từng nhìn qua mặt anh, ngay cả tên của anh cũng không biết mà muốn tôi thích anh sao. Thích anh ta, ha, anh ta đem đến cho cô chỉ toàn là ác mộng, làm sao cô có thể thích anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bầu không khí yên lặng trong vài giây, khi Thịnh Hoan cho rằng người đàn ông sẽ không mở miệng thì bên tai nghe thấy giọng nói của anh ta. Lục Cận Nhiên, cái gì? Thịnh Hoan sững sờ có chút nghe không hiểu. Anh tên Lục Cận Nhiên. Anh thích em, Thịnh Hoan. Lúc này Thịnh Hoan đã hoàn toàn nghe ra, chẳng những hiểu mà trong lòng còn sợ hãi hơn. Lục Cận Ngôn, Lục Cận Nhiên, chỉ khác nhau một chữ, trong đó có mối quan hệ như nào. Nhưng nhà họ Lục, theo như cô biết, ngoài Lục Cận Ngôn, chỉ còn lại em họ Lục Cận Ngôn là Lục Nhĩ, làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện người khác. Thịnh Hoan đã nhanh chóng đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Anh và Lục Cận Ngôn có quan hệ gì? Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, ý em là vị hôn phu kia của em sao? Tôi không liên quan gì đến anh ta. Anh ta có chút bất mãn hôn lên má cô. Đương nhiên, tôi cũng không thừa nhận anh ta là vị hôn phu của em. Nghe những gì anh ta nói, trong lòng Thịnh Hoan sinh ra hoảng hốt. Ẩm ướt trên vành tai nhắc nhở Thịnh Hoan về sự tồn tại của người bên cạnh, lại nghe thấy người đó tiếp tục hỏi. Tôi đã nói cho em biết tên của tôi rồi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em có thích tôi không? Sự mềm yếu bất ngờ của con người luôn âm lãnh như anh ta khiến Thịnh Hoan có chút không thích ứng. Nhưng cô căn bản nói không ra. Cô không thích anh, thậm chí còn chán ghét anh. Nhưng chỉ cần cô nói ra lời này phòng chừng sẽ khiến anh ta trở nên kích động rồi làm ra chuyện gì thì cô không cách nào chịu được. Người đó dường như không để tâm đến. Nếu Hoan Hoan không nói thì tôi coi như là em thích tôi. Nói xong. Bàn tay anh ta dọc theo quần áo của cô mà hướng lên trên. Vậy chúng ta liền tiếp tục làm chuyện đang dang dở vừa nãy đi. Cách chương.